Thiên Tôn Trùng Sinh, chương 542. Ta cũng rất muốn biết, góc truyện audio.com, ngay tại lúc mấy người Long Kình Thiên rời khỏi Vạn Hải Long Môn không bao lâu, tại Hắc Long Đại Lục bên trong Hắc Long Tiên Quốc, Hắc Long nhất tộc tộc trưởng Ngao Bất Bại sắc mặt âm trầm cực kỳ, hắn nhìn hai khối thần hồn ngọc bài vỡ vụn trước mặt hồi lâu không mở miệng, nhưng mà một cỗ sát ý không ngừng áp xúc trên người hắn. Cỗ sát ý này tựa như bão tố vô hình, ép cho chúng thái thượng trưởng lão trong đại điện hít thở khó thông. Các ngươi nói Ngao Cổ, Ngao Quang hai người chết ở trong Vạn Hải Tiên Quốc. Ngao Bất Bại sắc mặt khôi phục thanh âm bình thản, không nhìn ra được một tia dao động nào. Chúng thái thượng trưởng lão trong đại điện không khỏi thầm rùng mình. Đúng vậy, tộc trưởng. Ngao Đống thái thượng trưởng lão tiến lên cung kính nói. Trước đó vài ngày, Ngao Cổ, Ngao Quang hai người đi Vạn Hải Long Môn Tiên Quốc, ta đã cho người tra xét bên Mạc Long Đại Lục kia, tin tưởng rất nhanh sẽ có kết quả. Ngao Bất Bại không có mở miệng, chỉ chậm rãi nhắm mắt lại, cứ như vậy ngồi trên bảo tọa. Dưới đại điện, chúng thái thượng trưởng lão không người nào dám mở miệng. Rất nhanh, Ngao Đống lại mở miệng nói. Hồi bẩm tộc trưởng, vừa rồi bên Mạc Long Đại Lục đã truyền tới tin tức, đã xác định được Ngao Cổ, Ngao Quang hai người là chết trong Vạn Hải Tiên Quốc. Hơn nữa cái gì? Ngao Bất Bại đột nhiên mở bừng hai mắt ra, hàn quang như kiếm. Hơn nữa, Vạn Hải Long Môn trưởng môn cùng với chúng thái thượng trưởng lão toàn bộ đã bị giết. Ngao Đống vội vàng đáp lại. Cái gì? Tất cả mọi người trong đại điền đều lắp bắp kinh hãi, kể cả Ngao Bất Bại. Ngao Cao cùng với chúng Vạn Hải Long Môn thái thượng trưởng lão vậy mà toàn bộ đã chết. Hơn nữa, kể cả Ngao Cổ, Ngao Quang chính là 9 vị tiên đế bị giết chết. Đến cùng là người nào làm? Ngao Bất Bại trầm giọng hỏi. Có lẽ cùng Vạn Hải Lão Tổ có quan hệ. Ngao Đống đáp, Vạn Hải Lão Tổ Ngao Trọng. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Nói, Ngao Bất Bại trầm giọng nói. Ngao Đống cung kính đáp ứng một tiếng, vì vậy liền đem chi tiết chuyện Ngao Trọng mang Long Kình Thiên cùng Bàn Tiểu Nhị trở lại Vạn Hải Tiên Quốc, sau đó ở trước bảo khố khơi dậy tranh chấp dẫn đến đám người Ngao Cao, Ngao Cổ, Ngao Quang chạy tới, sau đó bị giết đi. Những chuyện này, Hắc Long nhất tộc tra ra không khó. Một người trẻ tuổi tóc đen, một trung niên tráng hán bản thể có thể là thái cổ hung thú. Ngao Bất Bại lẩm bẩm lại, mày nhướng lên, hiện tại xem ra đã không còn ai có thể xác nhận hung thủ giết chết đám người Ngao Cổ, Ngao Quang rồi. Tất cả chúng thái thượng trưởng lão trong đại điện cũng đều lâm vào trầm tư. Có hay không tra được được Ngao Cổ, Ngao Quang 9 người chết như thế nào? Ngao Bất Bại hỏi, đây cũng là chỗ nghi hoặc của chúng thái thượng trưởng lão trong đại điện. Bởi vì Ngao Đống vừa rồi kể lại, nói ra Ngao Trọng mang về một người trẻ tuổi tóc đen tiên quân hậu kỳ, trung niên tráng hán nghi là thái cổ hung thú kia cũng chỉ là tiên đế sơ kỳ, chỉ bằng vào thực lực ba người Ngao Trọng căn bản là không có khả năng giết được 9 người Ngao Cổ, Ngao Quang. Hơn nữa, Ngao Cổ, Ngao Quang 9 người ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Chuyện này còn chưa tra ra được, Ngao Đống chần chờ một chút rồi cẩn thận nói ra. Chuyện này, Hắc Long nhất tộc không có khả năng tra không ra được, trừ phi Ngao Cổ, Ngao Quang 9 người đã đi trọng sinh rồi. Ngao Bất Bại trầm tư, tuy rằng không có tra ra được nhưng mà, góc truyện audio.com, dựa theo Vạn Hải trưởng lão nói lại, trong phương viên trăm vạn dặm trước bảo khố có lôi khí lưu lại, thuộc hạ phỏng đoán, đối phương hẳn bố trí ra lôi hệ đại trận nào đó vây khốn 9 người, cho nên Ngao Cổ, Ngao Quang không có cơ hội đào tẩu. Ngao Đống nói, Ngao Bất Bại hai mắt lập lòe. Lôi hệ đại trận, chẳng lẽ là diễn lôi phá diệt đại trận của Lôi Long nhất tộc? Một vị thái thượng trưởng lão nói ra, Lôi Long nhất tộc tuy rằng không phải thuộc một trong bảy đại long tộc long giới nhưng cũng là một tộc cường đại rất gần với bảy đại long tộc, mà Lôi Long nhất tộc diễn lôi diệt thế đại trận lại là uy danh hiển hách. Diễn lôi phá diệt đại trận, một vị thái thượng trưởng lão khác lắc đầu, nói, đối phương không nhất định là người long giới, có lẽ là lôi đình hư thực đại trận của tiên giới. Trong khoảnh khắc chúng Hắc Long thái thượng trưởng lão nghị luận không ngừng. Sau đó, Ngao Bất Bại giơ tay lên, chúng Hắc Long nhất tộc thái thượng trưởng lão không khỏi ngừng lại. Ngao Bất Bại chậm rãi nói với Ngao Đống, cho người tra một chút, chỉ cần phát hiện tung tích của Ngao Trọng liền lập tức bẩm báo lại, không tiếc bất cứ giá nào phải đem ba người kia bắt lại cho ta. Ta hoài nghi, hai người kia có khả năng là hung thủ đánh chết 4 người Ngao Toàn. Ngao Đống cùng với chúng thái thượng trưởng lão bên dưới đại điện khẽ giật mình, tiếp đó là cung kính nhận lệnh. Rất nhanh, sự tình 9 người Ngao Cổ, Ngao Quang bị giết đã truyền khắp Mạc Long Đại Lục, tiếp đó là lan ra dần ra khắp khu vực Hắc Long nhất tộc quản hạt, sau dần khuếch tán ra toàn bộ Long giới. Vốn, Vạn Hải Long Môn trưởng môn Ngao Cao bị người khác giết không thể nào dẫn tới oanh động như thế, nhưng mà trong số người bị giết còn có Ngao Cổ, Ngao Quang, hai vị thái thượng trưởng lão của Hắc Long nhất tộc bị giết, chuyện này phân lượng đủ sức kinh động toàn bộ Long giới rồi. cơ hồ toàn bộ Long giới đang nghị luận sự tình 9 người Ngao Cổ, Ngao Quang bị đánh chết. Kim Long nhất tộc tự nhiên cũng biết được tin tức này. Đại điện trong Kim Long Tiên Quốc, Kim Long nhất tộc tộc trưởng Ngao Bắc Hành nhìn về phía chúng Kim Long Thái Thượng trưởng lão, nói. Các vị có ý kiến gì về sự tình 9 người Ngao Cổ, Ngao Quang bị đánh chết? Hiện tại khắp Long giới đang đều suy đoán thân phận của người trẻ tuổi tóc đen cùng trung niên tráng hán. Kim Long Thái Thượng trưởng lão Ngao Túy nói. Trước đó vài ngày, nữ nhi của tiên giới Ngọc Đế Hạo Thiên Hạo San bị người khác giết, còn nữa, có người nói hung thủ giết chết Hạo San chính là hai người kia, còn có người nói, 4 người Tiềm Long lĩnh phủ chủ Ngao Toàn cũng bị hai người này giết. Bạn đang xem tại truyện Phun Chuôn Phao, VN mặc kệ là Hạo San hay là 4 người Ngao Toàn có phải hay không do hai người này giết, nhưng mà không thể nghi ngờ hai người này thực lực khẳng định không đơn giản như bề ngoài như vậy, bằng không thì chỉ bằng vào hai người này, hơn nữa còn có Vạn Hải Long Môn lão tổ Ngao Trọng làm sao thể giết được 9 người Ngao Cổ. Thái Thượng trưởng lão Ngao Phi nói ra, Kim Long Thái Thượng trưởng lão ông nghị luận lên, sau đó, Ngao Bắc Hành giơ tay lên, đợi mọi người dừng lại liền nói ra. Truyền lệnh xuống, cha tìm 3 người Ngao Trọng, một khi có tin tức lập tức bẩm báo lại. Tộc trưởng, ý của người là, Ngao Túy hỏi, ta cũng rất muốn biết bọn hắn như thế nào có thể giết được 9 người Ngao Cổ đây này. Ánh mắt Ngao Bắc Hành lập lòe, góc truyện audio.com, nói ra, vâng, tộc trưởng, Ngao Túy nghe ra được ẩn ý trong lời của Ngao Bắc Hành, cung kính đáp lại một tiếng. Kỳ thật không riêng gì Ngao Bắc Hành muốn biết bí mật Long Kình Thiên giết chết 9 người Ngao Cổ mà ngay cả những long tộc khác như Hắc Long, Bạch Long, Thanh Long các loại đồng dạng cũng muốn biết. Cho nên cơ hồ là toàn bộ Long giới đều đang tìm kiếm 3 người Long Kình Thiên. Bất quá, Long Kình Thiên cùng Bàn Tiểu Nhị trước khi đi tới Vạn Hải Long Môn đã biến hóa hình dáng, cho nên đám người Long giới căn bản là cha không ra 2 người Long Kình Thiên. Đương nhiên, Vạn Hải Long Mông lão tổ Ngao Trọng sau khi rời khỏi Vạn Hải Tiên Quốc cũng cải biến dung mạo theo. Ngay lúc toàn bộ Long giới điên cuồng tìm kiếm 3 người Long Kình Thiên thì Long Kình Thiên lại đang tại một cái đại lục phụ cận Mạc Long đại lục bế quan luyện hóa tiên phù của 9 người Ngao Cổ, Ngao Quang. Cách chương.